Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 637, đỉnh đầu xanh mượt 6. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, cô không chỉ dùng chương đồng lấp kín miệng Hùng Đồng, còn mang theo tán thưởng mà nhân tiện mượn sức làm dịu phái trung gian chương đồng một phen. Có thể thấy cô thật sự ra công phu tàn nhẫn. Bằng không không có khả năng tình hình gia đình của từng nhân vật trọng yếu trong công ty đều biết rõ ràng như vậy. Còn có thể tùy thời liền lấy ra lợi dụng, vị Hùng Đồng này là cha nuôi của Lâm Na, xem như trở ngại lớn nhất của cô trong công ty. Nếu có thể đem người này thu phục, cơ bản liền thu phục được hơn phân nửa. Sau lần này, Hùng Đồng cuối cùng tạm thời ngừng công kích, sau đó ăn cơm cũng xem như thuận lợi. Hạ Úc Huân cuối cùng hoãn khẩu khí, lý luận kinh nghiệm đã có Nghiêm Tử Hoa dạy cô, về phần kinh nghiệm thực tiễn, cũng may không ăn thịt heo nhưng tốt xấu cũng thấy heo chạy qua. Trước kia lúc đi theo bên cạnh Lãnh Tư Thần trường hợp như vậy là chuyện thường ngày. Nhiều ít cũng mưa dầm thấm đất một chút, hơn nữa thử lượng cô không tồi, trận hồng môn yến này cuối cùng cũng thuận lợi thông qua. Sau khi tiệc rượu kết thúc, cửa khách sạn, hai nhân viên cấp cao công ty vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Sách, nhà đầu này so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn a, ta thấy Lâm Na và Lão Hừng bên kia quá sức. Không bằng chúng ta a tay. Hả, tiếp tục quan sát mấy ngày nữa rồi nói sau. Nếu nhà đầu này thực sự có năng lực, chim khôn lựa cành mà đậu, chúng ta quay đầu minh chủ cũng không có gì đáng trách. Thân phận danh chính ngôn thuận, có thủ đoạn, lại xinh đẹp, còn có bạn như Âu Minh Hiên. Nếu có thể đem Thẩm công tử bắt lấy, Thiên Lâm sớm muộn gì là vật trong bàn tay cô ta. Chấm, tôi thấy Lãnh Tư Thần bên kia tựa hồ cũng có ý động. Bên này vẫn còn loạn à, cũng đúng. Không vội, chúng ta lại chờ đợi. Hạ Úc Huân buổi tối uống rượu có chút nhiều. Lúc ra khỏi khách sạn cô cảm giác bước chân đều có điểm không xong. Tiểu thư, cô có khỏe không? Nghiêm Tử Hoa đỡ cô. Không có việc gì, tiểu thư, cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại bảo tài xế chạy xe đến đây. Được, Hạ Úc Huân đứng ở ven đường đợi trong chốc lát, rất nhanh nhìn thấy một chiếc xe màu đen trong bóng đêm chậm rãi chạy lại đây. Tinh chuẩn mà ngừng bên cạnh cô, đang muốn kéo cửa đi vào. Một trận gió lạnh ban đêm thổi qua, cô khẽ rùng mình, có vài phần thanh tỉnh. Không đúng, Nghiêm Phó Tổng, đây là xe chúng ta sao? Ách, không phải, Nghiêm Tử Hoa khẽ giật mình, liếc mắt một cái nhận ra đây là xe ai? Bởi vì toàn thành phố cũng chỉ có một chiếc, xe này sao lại nhìn quen mắt đến thế? Hạ Úc Huân đang hồ nghi mà lẩm bẩm, cửa sổ xe hạ xuống. Người đàn ông thanh tuấn lạnh nhạt nghiêng mặt ánh vào mi mắt. Lên xe, sau đó là thanh âm lạnh như ánh trăng. Lãnh Tư Thần, anh sao lại ở đây? Hạ Úc Huân nhíu mày. Theo bản năng mà cự tuyệt, có tài xế tới đón tôi. Nói xong còn có chút cảnh giác mà nhìn chung quanh. Xác định người công ty đã đi rồi mới yên tâm. Lãnh Tư Thần tất nhiên là chú ý tới vẻ kiêng dè của cô. Sắc mặt lạnh hơn vài phần. Lên xe, thật sự không cần phiền ngài Lãnh Tổng. Nghiêm Tử Hoa nhìn Lãnh Tư Thần, lại nhìn Hạ Úc Huân, đứng ở kia không biết như thế nào cho phải. Từ tình huống hiện tại thấy, tựa hồ là Lãnh Tư Thần đang theo đuổi tiểu thư. Tiểu thư rõ ràng là đang trốn tránh anh ta. Nhưng, nếu nói là theo đuổi, cảm giác này tựa hồ cũng không thích hợp a. Có thái độ lạnh lùng như vậy mà theo đuổi một cô gái sao? Thật đúng là phức tạp, cố tình anh lại không tò mò về chuyện riêng tư của cấp trên. Lãnh Tư Thần nghe vậy không nói gì, mà chậm rãi buông xuống cửa sổ xe phía sau. Vì thế, Hạ Úc Huân liền thấy được Tiểu Bạch bảo bối sau xe. Cách chương.